Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của Tế Quỷ nằm trong series Đồ Đệ của Diêm Vương, cũng chính là phần tiếp theo của Luyện Thần. Chúng ta đã thấy ở tập 1 thì tác giả đã hé mở ra cái thân thế của Trần Phong khi được sinh ra, nó đã gặp những cái điều nó sóng gió như thế nào, đúng không ạ? Rất là kinh khủng. Và đồng thời tác giả cũng hé mở tiếp là Trần Phong đã rời khỏi quê hương để đi đến thành phố học. Và ngay khi đến thành phố thì Trần Phong đã gặp những sự tình ở ngoài đời thường. Nó cũng rất là oái oăm khi có một cái chị chủ rất là đảm đang. Và ở phần linh dị thì Trần Phong còn gặp một con ma nữ bị mất trí nhớ. Nó rất là kỳ lạ. Thì hôm qua có bạn có hỏi là tại sao khi mà ma quỷ thì nó mở ra thiên tri, nó phải biết tất cả, là tại sao con ma này không biết gì? Thế thì đây là có ý đồ của tác giả, và tác giả Đông Phong cũng đã khẳng định là đây là có ý đồ. Và ý đồ là gì thì chúng ta phải theo dõi tiếp. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tế Quỷ trong series Đồ Đệ của Diêm Vương của tác giả Đông Phong. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt Đông Phong mở cửa phòng thì thấy đúng là chăn màn nhà cửa đã được quét dọn gọn gàng. Hắn vui lắm. Mọi khi thì phòng hắn chỉ hơn cái chuồng lợn một chút, bây giờ tự nhiên được sạch sẽ tươm tất như vậy, hắn cũng chưa quen được. Trần Phong khẽ lên tiếng gọi Tiểu Vân, nhưng cũng không thấy cô đâu, cũng không có tiếng trả lời. Hắn thầm niệm ở trong đầu cũng không thấy hồi đáp. Sáng ngày hắn dậy là ba chân bốn cẳng đi vệ sinh rồi chạy đến trường, cũng không có để ý Tiểu Vân có nhà hay không. Quái lạ, đâu rồi nhỉ? Trần Phong không suy nghĩ nhiều, nhưng đến gần nửa đêm, lúc chuẩn bị cất sách vở đi ngủ, Tiểu Vân từ từ hiện ra ở trong phòng. Trên khuôn mặt nhìn rõ vẻ mệt mỏi, Trần Phong cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Hắn quay lại thấy Tiểu Vân đứng đó, cũng chẳng thèm để ý xem sắc mặt cô ra sao, lại gắt gỏng. Cô đi đâu mà tôi gọi mãi không được? Tôi vẫn ở đây thôi. Chỉ là... Chỉ là em giấu đi hả? Thôi, tôi phải đi ngủ đây. Mai còn đi học. Nói xong, Trần Phong quay lưng đi đến bên đệm nằm. Tiểu Vân đã trải ra. Từ lúc về đã thấy. Hắn đúng là vô tâm, không để ý thấy sự mệt mỏi của cô. Nhưng hắn cũng là người trách nhiệm rõ ràng. Khi ngủ, vẫn nhớ duỗi tay ra cho Tiểu Vân gối. Tuy mệt mỏi, nhưng Tiểu Vân cũng không nói gì, nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi gối đầu lên tay của Trần Phong, yên lặng. Này! Câu nói làm cho Tiểu Vân giật mình, cô hỏi lại. Anh chưa ngủ sao? Trần Phong suy ngẫm một lúc rồi nói. Ngày hôm nay tôi cứ nghĩ mãi, cô không phải là hồn ma đầu tiên mà tôi gặp, nhưng tôi cảm thấy cô hoàn toàn không giống những hồn ma trước kia. Tiểu Vân nghe là lạ, nhòm đầu dậy. Là sao? Tôi không hiểu. Tôi không cảm thấy cô có âm khí. Tôi cũng không biết là phải diễn tả với cô thế nào. Nhưng tôi cảm giác cô như là hồn người sống, chứ không phải là hồn người chết. Tiểu Vân hơi trở mình, ngoái lại hỏi Trần Phong. Hồn người sống là thế nào? Tôi đã từng xem phim, cũng nghe nói về chuyện người sống bị mất hồn. Lúc ấy gọi là thần hồn ly thể. Cơ thể thì vẫn còn sống, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, nhưng không có hồn phách. Cô có cảm thấy đói bao giờ không? Không, đúng là tôi không cảm thấy đói bao giờ. Tiểu Vân cũng bất ngờ vì câu hỏi của Trần Phong. Đó, nếu là ma, thân thể chết rồi mà không được cúng bái nhang khói, thì sẽ trở thành ma đói. Nhưng mà cô thì tôi đoán là thân thể vẫn được nuôi dưỡng, cho nên hồn phách của cô không bị đói. Mà nhất là tôi không thấy âm khí ở trên người của cô. Đến đây, Tiểu Vân ngồi nhòm dậy nhìn Trần Phong. Thật sao? Anh nói thật chứ? Bây giờ hắn mới để ý là Tiểu Vân hơn tuổi mình, nàng nhìn rất xinh đẹp. Là nét xinh đẹp trưởng thành, cao sang, như được sinh ra trong nhà quyền quý. Không giống với nét xinh đẹp nhu mì, thục nữ của em Ngân. Chỉ có điều Tiểu Vân đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, cho nên hắn cũng không biết thân hình của cô có đẹp như khuôn mặt hay không. Hôm qua hắn mới bóp được có mỗi bên, bên kia cũng không biết là liệu có lệch hay không, chưa đã tay. Trần Phong vẫn cứ nằm yên đó, trừng mắt nhìn Tiểu Vân. Ai, nằm xuống đi, tôi mà bật dậy bây giờ, tối nay cô đừng hòng mà ngủ đấy. Tôi xin lỗi. Cái thằng mà mẹ này cũng quá đáng, hở một chút ra là quát nạt, là dọa dẫm. Ma hay là người thì người ta cũng là đàn bà con gái, mà là con gái là để yêu thương. Tiểu Vân nhẹ nhàng nằm xuống, Trần Phong tiếp. Tôi cũng không dám chắc, nhưng dù sao, có một chút hy vọng thì vẫn hơn. Có lẽ cơ thể cô đang ở một nơi lạnh, nhưng không lạnh đến nỗi mất mạng. Vì thế cô vẫn luôn cảm thấy lạnh như vậy. Đợi tôi tìm hiểu về cái viện dưỡng lão Tây Hà Nội, rồi sẽ dẫn cô đi. Chứ làm sao cứ để cho cô chịu khổ mãi như thế. Nghe Trần Phong nói thế, Tiểu Vân trong lòng cảm động như muốn khóc. Bây giờ cô cảm thấy hắn như là cứu tinh. Cảm thấy từ trên người của Trần Phong tỏa ra một sự ấm áp kỳ lạ. Mặc kệ thái độ cáu bản của hắn, mặc kệ là hắn còn kém cô đến 2 tuổi. Tiểu Vân đã vô tình không biết từ bao giờ ngầm mặc định Trần Phong sẽ là người đàn ông của đời mình, là người mà cô gửi gắm. Nhưng mãi mãi, đó là điều không thể. Tôi cảm ơn anh. Dù có đúng như anh nói hay không, thì tôi vẫn rất cảm ơn anh. Cảm ơn á? Thế cô định cảm ơn như nào? Trần Phong chợt cười giễu cợt. Tôi cũng không biết. Tùy anh... Hắn nở một nụ cười đê tiện, nói bằng giọng điệu cũng đê tiện không kém. Nếu như tìm thấy cô, đúng là còn sống, thì cơ thể đó thuộc về tôi. Thế cô thấy như nào? Tiểu Vân đầu hơi cựa trên tay của Trần Phong, ngượng ngùng khe khẽ. Thế cũng được. Cô nằm im lặng một lúc, chờ đợi phản ứng của Trần Phong. Nhưng cái tên vô duyên mất nét, đúng lúc lãng mạn, thì đã há hốc mồm ra ngáy do do. Tiểu Vân cựa mình thật khẽ, không để cho hắn tỉnh, nhẹ nhàng ngước lên, ngắm nhìn khuôn mặt của hắn rồi tủm tỉm cười. Có lẽ từ khi thành ma đến giờ, hay đúng hơn là từ khi mất hết ký ức đến giờ, lúc này mới là khoảng thời gian cô cảm thấy yên bình nhất, vui vẻ nhất. Dù phía trước có muôn vàn giông bão. Chiều tối ngày hôm sau, Trần Phong rủ hai thằng bạn thân nhất từ khi lên đại học đến giờ qua nhà xem đá bóng. Hắn thì chẳng mê bóng bánh đâu, nhưng vì muốn hỏi dò thằng Kiên, thằng Trung về cái bệnh viện dưỡng lão Tây Hà Nội. Manh mối duy nhất để tìm nguồn gốc của Tiểu Vân. Thực ra, cách dễ nhất để hắn thoát khỏi chuyện này là chỉ cần một cuộc điện thoại cho ông thầy Tú, hỏi lão già biến thái ấy có biết Bách Quỷ Lộ mới ở đâu. Có biết một vong người sống không? Rồi ma quỷ đã dọn dẹp xong chưa? Thế thôi. Hắn có thể bàn giao luôn dự án này cho lão. Dù lão có háo sắc thật đấy, nhưng cũng không đến nỗi là người xấu. Thế nào cũng lo cho Tiểu Vân chu toàn. Nhưng Trần Phong đơn giản chỉ muốn là một người bình thường. Hắn không muốn quan tâm chuyện âm dương lưỡng giới. Bách Quỷ Lộ ư? Mê trận ư? Rồi cái gì mà thất sát ư? Hắn cũng không cần biết. Cũng không có nhu cầu biết. Hắn chỉ muốn là một người bình thường, đạp lên sóng gió cuộc đời, hiên ngang trên con thuyền sự nghiệp. Và mỗi khi về nhà, người chờ đợi hắn với bữa cơm ấm áp là gia đình, là em Ngân, là bố mẹ, và có thể sau này là cả một đàn con. Thế nên cho dù trăn trở, nhiều hôm suy nghĩ, hắn vẫn không gọi điện cho ông thầy Tú. Hắn không muốn bị kéo vào những chuyện này thêm một chút nào nữa. Tự nhủ lần này giúp Tiểu Vân là lần cuối. Hoặc nếu như có gặp ông thầy Tú, hắn sẽ xin phép ông phế bỏ cái âm dương tuệ nhãn, hoặc là phế bỏ hết tất cả những gì mà ông thấy trên người hắn. Hắn thật sự chỉ muốn là một người bình thường. Lại nói về hai người bạn thân của Trần Phong, hai anh này chuẩn thiếu gia Hà Nội, nhà giàu phải nói là nứt đố đổ vách, nhưng lại sống hòa đồng giản dị. Nếu như không chơi thân thì chẳng ai biết đây là hai thiếu gia. Đi học thì toàn đi xe buýt, có hôm lại còn đạp xe đạp. Hiếm hoi lắm mới thấy thằng Kiên đi con Dream. Vì cái tội dậy muộn giờ. Chúng nó ăn mặc cũng rất bình thường, chỉ là quần jean, áo sơ mi. Ăn thì toàn ăn cơm bội với Trần Phong, suất ăn cũng chẳng bao giờ quá 15.000. Độ những năm 2008-09, suất ăn 15.000 sinh viên là đầy đủ lắm. Chứ như bây giờ có khi 30.000 còn chả bỏ dính răng. Cứ xấu xấu bẩn bẩn như vậy, cho nên mấy cô em cùng khóa ở trong trường chẳng em nào thèm để ý. Các em ấy còn mải chăn mấy anh đại gia bụng bự, có khi còn hơn cả tuổi bố mình ở quê. Rồi đến lúc ngồi trà đá ở đầu cổng trường cũng chẳng ngần ngại mà đem ra thổ lộ với nhau đại loại như là: ôi giời ơi, cái lão già ấy, cái cần to thì cứ phè phè, cái không cần to thì cứ phè phè ra, cái cần to thì cứ rụt cả vào ấy. Thế là được rồi mày ơi, cái lão của tao á, cho tiền thì nhiều đấy, nhưng đêm nào cũng như con trâu, nát hết cả lòng. Thế thì mày đổi cho tao mấy hôm, thôi, tao quen rồi. Ấy thế rồi cái tiếng nguyết dài của các em cũng vang lên, rồi lại túm tụm khoe nào là điện thoại, nào là mỹ phẩm, nào là quần áo sang chảnh mà mấy anh đại gia giả mua cho. Trần Phong và hai thằng bạn đang ngồi quay lưng lại đám ấy, chỉ lắc đầu cười tủm, tiện thể quay sang hỏi: này, chúng mày có biết viện dưỡng lão Tây Hà Nội không? Thằng Trung vừa nghe đến thì giật mình, bỏ cốc trà đá. Này, mày mới lên Hà Nội mà mày cũng biết chỗ đó? À không, tao nghe thầy bộ môn bảo là sắp tới để kiểm tra kiến trúc, công năng của viện dưỡng lão, rồi gợi ý tao tới cái viện dưỡng lão Tây Hà Nội để thực địa đó. Bởi vì Trần Phong là lớp trưởng, cho nên nói chúng nó tin ngay. Cũng chỉ có hắn hay nói chuyện với ông thầy bộ môn đó nhất. Nếu như lời của hắn nói thì chẳng khác nào là thánh chỉ. Cho nên thằng Kiên đáp: bọn tao biết, bố thằng Trung có cổ đông ở đấy. Ông nó với ông nội tao bây giờ cũng đang ở đấy. Thế thì tốt quá, đang không biết phải bắt đầu từ đâu, tự nhiên hai thằng bạn ném cho cái phao. Thằng Trung cũng nói: nếu đã thế thì ngày mai là cuối tuần, ba anh em mình đi, hai thằng mày cứ ở nhà, tao qua đón. Nghe thằng Trung quyết định, nhưng trầm giọng nói của nó có gì đó lẫn lộn. Thấy bảo nó quý ông nội non lắm, thì vào thăm ông nội phải vui chứ. Thế nhưng trong câu nói của nó có chút vui vẻ, nhưng pha lẫn một chút bất mãn, không biết là liệu có ẩn tình gì không. Trần Phong liếc nhìn sang thằng Kiên, thấy thái độ của thằng Kiên cũng có vẻ là biết ẩn tình sâu xa, nhưng nó không nói gì, cho nên Phong cũng không hỏi thêm. Về đến phòng, sau khi đi chợ mua mấy con cá rô phi rán, tối nay uống bia với hành kia, mở cửa phòng vẫn không thấy Tiểu Vân. Hắn thầm niệm trong đầu gọi cũng không có trả lời. Quá lạ, mồm thì bảo là vẫn ở đây mà gọi thì lại không thấy đâu. Trần Phong cũng chỉ muốn kiểm tra xem Tiểu Vân có nhà hay không. Nếu mà có thì hắn phải ra hiệu là đừng có hiện ra, rồi lại hù dọa hai thằng kia hỏng hết việc. Quan sát căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, hắn vừa ý lắm. Nhưng hai thằng kia trố mắt: ô này, có vào nhầm phòng không đấy? Này, này Kiên, mày hỏi chủ nhà quanh đây xem có cái chuồng lợn nào không? Có khi là bản đồ của ông Phong nó chỉ sai đường ấy. Lúc này Phong mới gắt: thôi đi, thì có vào hay không? Hai thằng kia biết đây đúng là phòng của Trần Phong, nhưng chúng nó thả tin mặt trời mọc đằng Tây hay là trái đất hình vuông, chứ cũng không tin phòng của cái thằng mà mẹ này lại sạch như vậy, hoàn toàn khác với lần trước chúng nó đến. Bước vào phòng quan sát, hai thằng bạn nháy mắt với nhau, mỗi đứa một hướng, lục tìm từng ngõ ngách. Trần Phong lấy làm lạ, liền hất hàm: tao còn chưa dán cá xong, chúng mày tìm cái gì? Hai thằng bạn ngoái lên, giơ ngón trỏ lắc lắc ra hiệu chắc chắn. Có dấu hiệu của giống loài ấy. Đúng rồi, mày giấu bọn tao, ở đây có dấu hiệu của giống loài ấy. Trần Phong đang ngồi ở bên ngoài cửa dán cá, cũng phải quay vào, đang không hiểu hai cái thằng này nói gì. Chúng mày dở hơi à? Giống loài nào? Tao có nuôi chó mèo gì đâu. Không, là phụ nữ. Phòng mày thế này chỉ có thể là bàn tay phụ nữ. Mày là đồ phản bội. Nghe hai anh bạn nói, hắn thoáng giật mình, nhưng cũng yên chí. Tiểu Vân là ma, thì cho dù chúng nó có tìm đến sang năm cũng chẳng thấy có dấu vết. Thằng Kiên vò đầu bứt tai. Cuối cùng thằng Kiên phải vò đầu bứt tai. Quái lạ, một sợi tóc cũng không có. Thằng này mà cho đi ăn trộm thì nó xóa dấu vết giỏi lắm đấy. Thế nhưng Trần Phong trong lòng cũng ớn ớn. Nhỡ đầu chúng nó lục vào chỗ nào đó mà đúng lúc Tiểu Vân đang ẩn thân ở đó thì sao? Biết đâu được hai thằng kia lại thấp thoáng thấy cô ấy thì sao? Thế thì chuyện này ầm ĩ lên mất. Cho nên hắn mới lấy cây đàn guitar cất ở trong tủ đưa cho hai thằng đó chơi, tránh cái hiểm họa khôn lường. Cái gì chứ bị chúng nó bắt được quả tang, ở cùng với gái còn đỡ, bị chửi là đồ phản bội cũng không sao. Chứ mà biết mình đang ở với ma thì có mà treo ngược chúng nó lên, chúng nó cũng phải làm toáng mọi sự. Chẳng biết ba cái thằng ấy có cái bóng bánh gì không, nhưng đến gần nửa đêm thì hai thằng kia ngật ngưỡng quay về. Nhà chúng nó giàu, alo một cái là có xe đến tận nơi đón. Còn lúc này thì Trần Phong đang tròn mắt dán vào màn hình máy tính. Cái link web đen mà thằng Kiên mở nãy giờ vẫn còn đó. Khỏi nói cũng biết là hắn đang hồi hộp như thế nào. Từ lúc có máy tính đến giờ, hắn chỉ đọc báo. Hiếm lắm mới Google vài bộ phim truyền hình mà hồi còn học cấp 3 vì ôn thi đại học không xem được. Tắt cái link ấy đi rồi, nhưng Trần Phong lại đang tò mò thứ khác. Nhớ tới mấy bộ quần áo cosplay mà mấy cô diễn viên mặc rồi đánh bạo lên Google search thử, nhưng không có. Bởi vì hắn sợ không phải là đồ cosplay bình thường mà là đồ hàng mã. Mẹ cái thằng mất nết, không lẽ định bắt Tiểu Vân mặc đồ ấy mà kiếm đâu ra đồ cosplay cho ma. Đang chăm chú như vậy thì đột nhiên Tiểu Vân hiện ra, vẫn là ở góc phòng. Trần Phong đứng dậy vội vàng che màn hình. Hắn muốn lảng sang chuyện khác cho nên với tay kéo Tiểu Vân ngồi xuống. Nhưng hắn chợt nhận ra. Tiểu Vân, cô làm sao vậy? Sao tôi không chạm được vào cô thế này? Đến bây giờ hắn mới để ý. Tuy rằng Tiểu Vân vẫn là ma, không có bóng, nhưng hắn có thể nhìn thấy hoàn toàn hình dáng của cô một cách rõ rệt. Mà giờ phút này Tiểu Vân đang rất mờ ảo. Hắn thậm chí có thể nhìn xuyên qua bóng ảnh của cô vậy. Trần Phong hốt hoảng, với tay mấy lần nữa, cố gắng chạm vào Tiểu Vân nhưng không được. Thấy hắn có vẻ sắp mất bình tĩnh, cô mới nhẹ nhàng nói. Anh đừng lo, tôi không sao, chỉ là... Chỉ là làm sao? Khuôn mặt của Phong tỏ vẻ ra lo lắng, bấy giờ mới để ý, sắc mặt của Tiểu Vân mệt mỏi. Tôi, dù sao cũng chỉ là phần hồn, di chuyển những đồ vật của thế gian, tôi sẽ tốn rất nhiều sức lực. Có lẽ tôi đang mất dần linh lực cho nên anh mới thấy tôi như thế này. Lúc này, một sự hối hận trào dâng trên người của Trần Phong. Hắn muốn nắm tay của Tiểu Vân mà xin lỗi nhưng không được, chỉ đành ngồi xuống. Là tôi ích kỷ quá, bây giờ cô không phải dọn phòng nữa đâu. Tôi làm được mà. Tiểu Vân ngồi xuống đối diện Trần Phong, đưa bàn tay khẽ chạm vào tay hắn, nhưng cũng chỉ xuyên qua. Không sao đâu, anh đừng tự trách mình. Chỉ cần gần anh là tôi cảm thấy tốt lên. Câu nói của Tiểu Vân lại làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Có thể hiểu rằng khi Tiểu Vân ở gần Trần Phong, cô hấp thu được một lượng dương khí rất lớn của hắn, mà linh lực được phục hồi, trở về trạng thái ban đầu. Nhưng về mặt ngôn tình thì cũng có thể hiểu rằng là cô đang có tình cảm với Trần Phong. Chỉ cần ở bên cạnh hắn là Tiểu Vân vui rồi. Dường như nhận ra câu nói của mình còn chưa rõ nghĩa, Tiểu Vân vội thêm. Ý của tôi là không thì... Trần Phong ngắt lời. Thôi, đừng có nói nữa. Tôi nằm rồi đây. Cô lại đây mà nằm. Cô muốn bao nhiêu dương khí thì cứ việc... Nói xong, Trần Phong vội vàng trải chăn ra nằm, tay duỗi ra. Tiểu Vân cũng nhẹ nhàng tiến lại gối lên tay hắn. Thấy cô nằm yên, Trần Phong mới nói. Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến cái chỗ viện dưỡng lão Tây Hà Nội, tìm hiểu. Chưa biết là sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm. Cho nên lần này cô cứ ở nhà đi. Tối tôi về, rồi ta bàn bạc tiếp. Tiểu Vân trong giọng nói, xen lẫn lo âu và hạnh phúc. Liệu có được không? anh phải cẩn thận đấy. Cô yên tâm, tôi có nhiếp hồn linh. Cái gì chứ, có cái này trong tay, tôi chả sợ bố con thằng nào hết. Tiểu Vân khẽ bật cười vì câu nói sùng sã của Trần Phong. Cô mân mê hai bàn tay của mình vào nhau một chút. Hình như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi không nói ra nổi. Đắn đo một lâu hồi lâu, cuối cùng mới lý nhí. Tôi đợi anh. Chờ mãi không thấy hắn có phản ứng gì. Tiểu Vân ngoái lại nhìn, hắn đã ngáy. Thực ra Trần Phong nằm cạnh Tiểu Vân như vậy mà không bị dục vọng chi phối là hoàn toàn sai. Không phải vì hắn kiềm chế được, mà là vì Tiểu Vân ở dạng hồn thể. Tuy hắn chạm vào cô, nhưng cô lại không có hơi ấm của con người, không có mùi hương của phụ nữ. Nếu mà Tiểu Vân nằm im nhắm mắt không động, thì cũng chẳng khác gì cái xác. Được một lúc, hắn nằm vật ra mà ngủ, Tiểu Vân mới khẽ quay lại nhìn, như một thói quen. Cô biết chứ, mấy hôm còn giả cụt đầu để dọa hắn, cho đến khi chính thức được hắn cho nằm cùng. Cô biết cái nết ngủ của hắn, đầu tiên là sẽ nằm nghiêng, rồi đi vào giấc ngủ sâu, sẽ nằm vật ra, có khi còn xoay khắp cả giường. Nhưng có một điều khiến cô yêu thích hắn, giờ thì cô chắc chắn là cô yêu hắn. Là lúc nào Trần Phong cũng duỗi tay của mình để cô gối, cả đêm không bao giờ thu lại. Tiểu Vân khẽ nhìn Trần Phong, khuôn mặt mà đêm nào cô cũng ngắm nghía rất lâu. Đặt tay lên ngực hắn, mân mê nghịch ngợm. Rồi cuối cùng, yên lành, khẽ nhắm mắt lại. Trần Phong dậy từ rất sớm. Hắn đã hẹn giờ từ trước, bởi vì thằng Trung đã bảo là sẽ đón sớm. Gọi là phía Tây Hà Nội nghe thì gần đấy, nhưng thật ra là tận mãi bên mạn Đan Phượng, ngoại thành. Mà từ lúc hắn lên đây đến giờ, ngoài việc lăn từ phòng trọ đến trường thì hắn cũng chưa ra khỏi thành phố bao giờ. Vừa với tay chắt tắt chuông điện thoại thì thằng Trung đã gọi. Thấy Tiểu Vân vẫn gối trên tay mình ngủ ngon lành, hắn đang thầm nghĩ trong đầu. Chả biết ma có ngủ bao giờ không. Nhưng Trần Phong vẫn sợ Tiểu Vân thức giấc, cho nên chỉ khe khẽ. Alo, tao dậy rồi, nhá. À, thằng chó này, thằng chó. Mày nằm cạnh con nào mà mày nói lý trí? À, thằng phản bội, mày biết đêm qua thằng Kiên gác tao không ngủ được không? Còn mày thì nằm đấy mà ô gái đẹp. Gái nào? Tao dậy sớm, nói to để không cho hàng xóm ngủ à? Ờ, được rồi, tao tạm tha cho mày. Chuẩn bị đi, 10 phút nữa tao tới. Trần Phong cúp điện thoại, tay lần mò nhiếp hồn linh dưới gối, khẽ quan sát xung quanh. Bây giờ Tiểu Vân đang gối trên tay của hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Mồm còn chóp chép, dường như đang mơ cái gì đó, ăn ngon lành lắm. Trần Phong khẽ mỉm cười, trong lòng lại có chút rung động. Đúng là cô đẹp thật. Vậy thì thằng Trung chửi mình cũng không oan. Một cảm xúc hối hận xuất hiện. Chẳng biết hoàn cảnh thế nào, nhưng Tiểu Vân rõ ràng là đang chịu thiệt thòi. Chính bản thân cô còn đang không biết là mình còn sống hay chết, không nhớ nổi mình là ai, mình vốn từng sống ở đâu. Mà nếu như đã chết thì vì sao mà chết? Thế mà hắn vừa gặp đã nạt nộ quát tháo, rồi còn bắt cô lau dọn nhà cửa cho hắn, đến mức hồn thể trở nên mong manh. Hắn là một thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp dép. Chẳng là cái mẹ gì với núi sông, nhưng đến một người con gái. À mà không, đến hồn ma của một cô gái, cũng phải vì hắn mà thiệt thòi. Thế thì hắn còn làm được cái trò chống quái gì? Liệu bố mẹ hắn hay là em Ngân sau này có trông cậy được vào hắn hay không? Liệu hắn có bảo vệ được những người hắn yêu thương hay không? Ở trong lòng Trần Phong muốn nói xin lỗi Tiểu Vân lắm. Nhưng hắn vì sĩ diện mà không nói, hoặc cũng không biết phải mở lời ra sao. Rồi tất cả cảm xúc trong lòng dồn ép, cuộn trào. Cánh tay trái mà Tiểu Vân đang gối lên, Trần Phong khẽ gập lại, kéo sát đầu Tiểu Vân lại gần. Mặt đối mặt, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, rồi lẩm bẩm. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Trần Phong khẽ rút tay ra, chèn cái gối vào, rồi ra ngoài đánh răng rửa mặt, còn xuống nhà chờ thằng Trung qua đón. Mà không biết ở trong phòng, nước mắt của Tiểu Vân khẽ chảy dài trên má, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Trên môi của cô nở nụ cười hạnh phúc. Em đợi, đợi anh về. Xe của thằng Trung đến, Từ xa Trần Phong đã nhận ra con Camaro, cái logo hình dấu cộng siêu vẹo mà hắn vẫn ngầm cho rằng có thằng say rượu nào đó mới vẽ ra cái logo như thế. Hai bóng đèn như mắt con thú gườm gườm, đây là quà bố nó tặng trong dịp sinh nhật 18 tuổi. Nó vẫn chưa lấy bằng, cho nên có hẳn tài xế riêng chở đi. Trần Phong vừa mở cửa xe chui vào ghế sau, thằng Trung ngồi ghế phụ chửi. Thằng khốn nạn, mày nhớ đấy, may cho mày là bây giờ còn sớm, tao không lên lục tung phòng mày đấy, rồi không khai ra tao bảo. Hey, tao bảo là không có ai mà, thật. Mà thằng Kiên làm sao thế này? Thì ra lúc này thằng Kiên đang ngả vẹo đầu ra sau ghế ngáy phò phò, mồm ngoạc ra ú ớ. Thằng Trung lắc đầu. Của mày tất đấy, đêm qua nó ngủ mơ, dẫy cả đêm, tao không ngủ được, bây giờ cho tao bình yên một tí đi. Nói xong, cũng ngả lưng ra ghế phụ, dựa đầu vào thành xe mà ngủ. Trần Phong lặng lặng không nói gì, chống tay nhìn ra cửa sổ. Bánh xe chuyển động, chiếc xe như mãnh thú ầm ầm lao đi. Rồi khi cảnh vật quen thuộc của thành phố xa dần, ánh đèn đường cũng mờ nhạt. Bóng đêm dần dần nhường chỗ cho những tia nắng vàng buổi sớm. Không khí trong lành với làn sương mai hòa quyện khiến cho Trần Phong muốn hạ kính xuống mà hít thở. Cái dư vị lâu lắm rồi không được nếm. Nhưng còn chưa kịp bấm nút hạ kính thì hắn thấy có gì đó nhồn nhột, đang sờ sờ ở quần. Chưa kịp phản ứng thì thấy tay Kiên chộp mạnh vào củ cải mà nghiến chặt. Hắn dễ nảy lên, giơ tay vả đánh bép một cái vào mặt thằng này cho nó tỉnh. Thằng Kiên chồm dậy ú ớ. Cứu. Hóa ra chị là mơ. Mẹ mày, mơ mộng gì mà bóp kêu tao. Thằng mới dậy. Trần Phong đang định giơ tay vả cho nó một nhát nữa cho tỉnh hẳn. Tao đang đi thì tự nhiên tao rơi xuống vực. May quá, tao túm được cái rễ cây. Trần Phong chép miệng chán nản với cái thằng mê ngủ. Thôi, mày tỉnh đi, sắp dứt đứt mẹ cái rễ cây rồi đấy. Thằng Kiên ngồi trên ngơ ngác, không hiểu Trần Phong nói gì. Thằng Trung cũng dậy, nhìn ra ngoài ngáp dài. Sắp tới rồi đấy. Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi rõ rệt, không còn xe cộ chen lấn, khói bụi đầy đường. Cái xô bồ của Hà Nội đã trôi xa, để lại cái bình yên của một vùng quê. Trần Phong chui ra khỏi cửa, hít bầu không khí trong lành mà lâu lắm rồi mới được thở. Vươn vai ngáp dài vài cái, hắn cẩn thận quan sát xung quanh rồi vạch quần ra, lái tè. Hai thằng kia cũng bắt trước, thằng Trung giơ tay lên chỉ. Mày có thấy cái ốc đảo kia không? Viện dưỡng lão ở đó đó. Trần Phong nhìn theo, nói là ốc đảo, là gọi một cách tượng trưng. Các vùng quê nhiều đồng ruộng thường có những ngôi làng nhỏ nằm biệt lập giữa cánh đồng. Ra vào chỉ có một con đường duy nhất. Viện dưỡng lão nằm tọa lạc trên chính ốc đảo đó. Nhìn từ xa đã thấy bóng dáng lấp ló các cụ đang đi dạo tập thể dục trong khuôn viên dưới bóng cây xanh mát. Có cụ thì tập dưỡng sinh, có cụ thì múa quạt, có cụ lại đánh cờ. Trên khuôn mặt già nua hiện lên tinh thần sảng khoái. Chiếc xe gầm gừ tiến vào cổng. Lúc này khung cảnh hoàn toàn mới hiện ra. Hai thằng kia đã nhiều lần nhìn thấy, cho nên cũng không có phản ứng gì. Chỉ có Trần Phong là há hốc cả mồm, như thể đút nguyên cả một quả trứng vịt vậy. Nói một cách không ngoa, đây giống như là một khu tiên cảnh. Bao phủ xung quanh ốc đảo là một hàng cây xà cừ cao lớn, bóng mát phủ mọi nơi. Ven rìa ốc đảo có một hồ sen, cùng với lầu vọng nguyệt được nối ra giữa hồ. Công viên cây xanh gần như chiếm phần lớn diện tích, đủ các loại cây sặc sỡ, chim bay bướm lượn. Các khối kiến trúc ở đây cũng được sắp xếp hài hòa theo kiểu cổ, không hề tạo cảm giác lạc lõng. Nói đây là một sơn trang hay là gì sọt nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Tuy vậy, nhưng các khối chức năng cần thiết của viện dưỡng lão vẫn đủ. Trần Phong đứng nhìn cái sơ đồ viện mà thầm thán phục kiến trúc sư thiết kế nơi đây. Được một lúc, thằng Trung thằng Kiên đến vỗ vai. Chúng nó bảo Phong đi cùng đến phòng của viện trưởng. Dù bố nó có là cổ đông lớn nhất ở đây, thì viện trưởng vẫn là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động. Tới chỗ người ta thực địa thì cũng phải chào hỏi tử tế, rồi xin phép, làm việc sẽ thoải mái hơn. Phong cũng vui vẻ đi theo. Phòng của viện trưởng ở tầng 2 khối nhà trung tâm và cũng là khối nhà cao to nhất. Viện dưỡng lão toàn là các cụ già, thì tầng 2 chỉ để cho bác sĩ và y tá sử dụng. Các cụ hơi đâu mà leo. Hôm nọ nghe bảo có hai cụ gần 90 tuổi thách nhau xem ai leo lên tầng 2 trước. Hai cụ cũng chỉ là kèo vui, nào ngờ một cụ leo lên rồi, đợi mãi không thấy cụ còn lại. Một lúc sau, nghe tin là cụ kia đã leo thẳng một mạch lên tận thiên đường. Viện trưởng là một người khá trẻ tuổi, chắc chỉ độ ngoài 30. Anh niềm nở, bắt tay ba thằng, rồi đưa cho mỗi thằng một cái thẻ ra vào, để cả bọn có thể tự do đi lại. Nhưng anh cũng dặn dò kỹ. Chỗ anh thì các cậu cứ thoải mái, đo đạc chụp ảnh. Duy chỉ có hai điều này là các cậu phải lưu ý. Thứ nhất là các phòng cấp cứu chỉ được chụp ảnh hoặc đo diện tích, chứ không được động vào bất kỳ đồ gì. Nhỡ đâu cần kíp mà không tìm thấy thì chết. Thứ hai là những phòng có biển không phận sự miễn vào thì chỉ được đo bên ngoài, tuyệt đối không được vào. Nói thật chứ cũng không có bí mật gì đâu, nhưng trong những phòng đó toàn là hóa chất thí nghiệm. Các cậu vào chẳng may xảy ra cái gì, rồi anh cũng không biết ăn nói ra sao với ông cụ, với bố chú đó. Ba thằng dạ vâng, rồi xin phép đi thăm âm nội trước. Vừa ra khỏi cửa, anh viện trưởng đóng cửa cái rầm, ra chiều vội vã lắm. Trần Phong lấy làm lạ, hất hàm. Này, cái gì mà phũ thế nhỉ? Thằng Trung cười cười. Mày không thấy khóa quần mày còn chưa kéo à? Chắc là đang thí nghiệm với em nào bên trong phòng. Khóa quần ông ấy cũng thế. Chào hỏi ông nội xong xôi, ba thằng cùng nhau đi quanh viện. Nhưng Trần Phong là thằng bị chúng nó chửi cho suốt. Cái tội chỉ mày ngắm cảnh, không tập trung. Thật ra hai thằng kia đâu biết. Mục đích thật sự lần này tới đây là để thám thính về Bách Quỷ Lộ, về nguồn gốc của Tiểu Vân, chứ không phải đi thực địa như lời hắn nói. Loanh quanh một lúc, thằng Kiên chán nản. Thôi, để cho thằng Phong nó đi nhìn ngắm cho chán đi, rồi làm. Chứ nó vừa đi vừa ngắm cảnh thế này, bực bỏ mẹ ra. Thằng Trung cũng gật đầu đồng ý, rồi quay sang Trần Phong. Mày đi ngắm cảnh chán đi, rồi bọn tao qua chơi với ông một lúc, rồi quay lại tìm mày. Bấy giờ, Phong mới thực sự cảm thấy thoải mái. Hắn mượn cái thẻ của thằng Trung, rồi vờ nhìn ngó xung quanh. Nhưng vừa đi khuất dạng, hắn thấy là lạ trong túi quần. Vội vàng rút cái thẻ vừa nhận từ thằng Trung đưa lên xem. Trần Phong thấy nhiếp hồn linh bên tay kia của mình rung lắc dữ dội. Thực ra ngay từ khi bánh xe lăn trên con đường độc đạo dẫn vào viện là nhiếp hồn linh đã rung, chỉ là rung rất nhẹ. Lúc đó, hắn cảm thấy, nhưng nhớ lại lời ông thầy Tú nói, khi chuông rung lên sẽ trấn nhiếp ma quỷ, chứ không nói là nhiếp hồn linh tự rung. Với lại lúc ấy đường gồ ghề, cho nên cũng không có để ý. Hai thằng kia thấy Trần Phong đeo cái chuông nhỏ trên cổ, thì bảo là giống con mê lu, cho nên hắn mới tháo ra quấn ở cổ tay. Bất ngờ vì nhiếp hồn linh lại phản ứng mạnh như vậy, Trần Phong thử lắc nhẹ nhẹ, cho chuông chạm vào tấm thẻ thử xem. Ngay lập tức, tấm thẻ đột nhiên bùng bùng bốc cháy, ngọn lửa xanh lè lè, thiêu rụi, rồi hóa thành tro tàn. Lạ một điều là hình như nhiếp hồn linh đang hút làn khói từ đám tro tàn ấy. Trần Phong đưa chuông lên ngang mặt, xem kỹ. Quái lạ, mày lại còn ăn được cả khói à? Đem mày đi cứu hỏa thì tốt đấy. Rồi hắn tự nhủ, hy vọng là không ai hỏi đến thẻ. Nếu không, rắc rối to. Bây giờ trong phòng của viện trưởng, đúng là anh ta đang ở cùng với một cô y tá thật, nhưng cô này đang băng bó lòng bàn tay cho viện trưởng. Cái tay mà anh ta vừa bắt tay Trần Phong đã bị cháy rộp cả lên, những mảng da thịt đen xì xì, khét đèn lẹt, hình như còn phải cắt bỏ mấy đoạn cháy đến lộ cả xương trắng. Viện trưởng đấm tay còn lại xuống cái bàn đánh rầm, gằn lên bằng cái giọng khe khẽ quỷ quái, khác hẳn mấy giọng nói cởi mở lúc nãy. Mẹ kiếp, nó là của ta, là nhiếp hồn linh của ta. Trần Phong cứ lang thang như vậy, rồi vô tình đi ra phía sau của khu nhà lớn. Ở đây giống như là hậu viện của Sơn Trang. Hắn dừng trước cánh cổng nhỏ, xem bảng chỉ dẫn một hồi lâu, rồi chuẩn bị quay lưng bước đi. Thì ra đây là khu vực suối nóng nhân tạo. Tại những viện dưỡng lão cao cấp thường có suối nóng nước nóng hoặc là suối khoáng, bồn tắm thuốc cho các cụ. Nhưng ở đây khu vực suối cũng được khoanh một phạm vi nho nhỏ cho cán bộ của viện dùng. Cánh cổng mà Trần Phong vừa đứng là lối vào riêng của cán bộ nhân viên, còn lối vào của các cụ thì đi đường khác. Vừa quay lưng đi thì hắn đột nhiên giật thót cả mình, bởi vì cảm giác như có ai vừa xẹt qua đằng sau. Nhưng mặc dù Trần Phong quay lại thì cũng không có gì cả. Bỗng nhiên một tiếng quát của một người đàn bà vang lên đằng sau cánh cổng. Ai đấy? Có biết nơi này là của nhân viên nữ không? Trần Phong đang định phân vua thì chợt nhận ra giọng nói đó không phải là nói mình. Bởi vì đằng sau cánh cổng không có ai cả. Hắn định lặng lặng chuồn êm khỏi đây, kẻo có người phát hiện ra lại vu vạ cho hắn thì ê mặt. Nhưng chưa kịp thì hắn nghe có tiếng nói giả nua lại rất quen thuộc ở đằng sau. Không phải là nói với hắn, mà là nói với người phụ nữ lúc nãy. Tôi đi nhầm. Rồi một chàng ho dài vang lên. Cụ ơi, lối của các cụ đi bên kia, chứ để con dẫn đường cho cụ. Hóa ra là một cụ già muốn đi tắm suối nước nóng nhưng lại đi nhầm vào khu vực của nhân viên. Nhưng sao giọng nói kia quen thế? Rõ ràng là giọng nói của một người già. Mà nhà hắn đâu có ai cho ở viện dưỡng lão đâu. Với lại, nơi mà sang hoa trọng như thế này, làm gì có tiền mà ở? Hắn quyết định đứng lại xem. Cảnh tượng tiếp theo đã cho hắn câu trả lời. Cụ ơi, đây, cụ ra khỏi cổng rồi rẽ phải. Hết đường rồi rẽ trái một xíu nữa là đến. Cô gái tốt quá. Lão cảm ơn nhá. Một cô gái trẻ thân hình đầy đặn, tóc ướt xóa ngang lưng, trên người quấn khăn tắm, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, không hẳn là xinh đẹp, nhưng nhìn cơ thể thì cũng đủ biết căng tràn nhựa sống. Bộ ngực như chỉ muốn vỡ tung ra ngoài, cặp đùi to tròn lằn, khuất sau viền khăn. Cái khăn tắm hờ hững, cảm giác như chỉ cần kéo mạnh một cái là lộ ra hết trước mặt. Cô gái đang dìu một cụ già, đầu quấn khăn, cổ cũng quấn khăn, đeo khẩu trang, ho khổ khổ. Rồi cứ mỗi một cơn ho là ông cụ gập người xuống, cố bám lấy vòng eo thon thả của cô để đứng cho vững. Rồi tiện đà, cứ kéo dần cái khăn tụt xuống. Tiên sư, còn ai trồng khoai đất này? Ngoài lão thầy tu sắc tú biến thái háo sắc. Cô gái nhìn thấy Trần Phong ở ngoài cổng, thì trừng mắt. Này, cậu là ai? Sao lại vào đây? Có biết nơi đây là nơi của nữ cán bộ không? Cậu đi dòm trộm chúng tôi tắm đấy à? Trần Phong lắc đầu chép miệng, nhưng hắn bây giờ muốn vạch mặt ông thầy Tú ngay tại trận, cho nên đứng cãi tay đôi. Này, chị ăn nói thì phải suy nghĩ chứ. Tôi còn chưa bước qua cổng đâu. Ông già này vào hẳn bên trong. Sao chị không bảo là ông nhìn trộm? Cô gái định xông đến chỉ tay vào mặt hắn mà chửi, nhưng thấy cụ gà già bấu chặt quá, sợ mình vô ý làm cụ ngã, mới dừng lại. Cậu không biết thế nào là kính lão đắc thọ à? Hả? Nhà cậu không có ai dạy à? Cậu phải lễ phép với người lớn tuổi. Cậu nói ai là lão già? Tôi không ngờ nhìn mặt mũi sáng sủa như thế mà lại biến thái mất dạy như thế đấy. Nếu mà không có ông cụ ở đây, tôi cho cậu một trận. À, thế được. Thế tôi cho chị biết thế nào mới là biến thái là mất dạy. Trần Phong tiến lên định giơ tay, giật tung cái khẩu trang che mặt của ông thầy Tố. Nhưng cô gái cũng phản ứng rất nhanh vì sợ ông cụ ngã. Một tay vẫn giữ cho cụ bám vào. Cô tiến nhanh chặn trước mặt của cụ, vung tay đẩy mạnh Trần Phong. Tôi nói cho cậu biết, cậu không được vô lễ với cụ. Nếu không tôi gọi bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây đấy. Trần Phong không thèm nhìn, gạt cô gái sang một bên. Tôi phải vạch trần cái sự thật này ra. Tôi phải lột trần cái sự thật này ra. Tức thì hắn nghe kêu á một tiếng. Quay lại thì cô gái ngã chồng vó ra đất. Nhưng chớ trêu thay là khi Trần Phong đẩy cô sang một bên, lúc cô đang đứng chắn giữa hắn và thầy Tú, khoảng cách rất gần, lão thầy háo sắc vẫn đang bấu chặt vào cái khăn tắm. Cô gái ngã ra đồng thời tuột luôn cái khăn tắm trên người. Bây giờ, cô trần truồng như nhộng. Lúc ngã, chân còn dạng tè le. Lão thầy Tú híp cả mắt như muốn phụt máu mồm máu mũi. Nhưng lão cũng giả vờ trấn tĩnh lại ngay. Lại còn ngoạc mồm ra mà đổ thêm dầu vào lửa. Vẫn là cái giọng khù khụ, cố giả người cao tuổi. Ồ, thế lột chân à? Thật à? Thanh niên trẻ bây giờ đúng là... Khỏi nói cũng biết cô gái xấu hổ như thế nào. Nếu như cô đã đi làm thì ít nhất cũng phải bằng hoặc là hơn tuổi của Trần Phong. Mà thân hình căng tràn như thế kia thì hẳn là đã trưởng thành. Thế mà hơn 20 năm giữ gìn, chỉ để một phút giây, cái thằng thanh niên này nó đạp đổ. Cô gái hoảng hốt đưa tay che những bộ phận nhạy cảm, chạy đến giật cái khăn tắm trên tay của Trần Phong, vội vàng quấn lại rồi chạy vào trong. Vừa chạy dường như là vừa khóc to lắm. Lúc này Trần Phong cũng bối rối, phần vì hắn không cố ý lột Trần Cố ra, phần vì hắn cũng không hiểu tại sao cái khăn tắm lại ở trên tay mình. Hắn ú ớ như muốn đuổi theo cô gái. Này, khoan đã, tôi... Bây giờ lão thầy Tú mới đứng thẳng dậy, chặn bước chân của Trần Phong, lại nói bằng cái giọng lơ lớ quen thuộc. Ấy, chuẩn thôi, ở đây thì bảo vệ ra gô khổ này à. Ra khỏi khu vực riêng, ông thầy Tú mới trở lại hẳn cái giọng điệu. Tiểu tử người, may lắm đấy. Ta nghĩ mãi mà không biết cách nào để lộ trần cái sự thật đấy. Ây à, vậy mà người, hảo lỡ, hảo lỡ. Đoạn, ông giơ ngón tay cái lên, dí vào mặt hắn. Thầy cất cái nút like đi cho tôi đi. Bây giờ thầy mới hiện nguyên hình đấy. Bên ngoài thiếu gì gái đẹp mà thầy lại chui vào đây. Ây à, ngõ con bạn vong niên ở đây. Trần Phong nhếch miệng cười đều. Chứ không phải là ông lại thấy ma quỷ gì xung quanh đây chứ. Thật là, ông cứ ở đâu là ở đấy có ma có quỷ. Này, tiểu tử ngươi cũng nhận ra điểm bất thường ở đây hả? Lúc này, hắn mới ngoái sang nhìn ông thầy Tú, nói bằng giọng nghiêm trọng. Thế còn thầy, thầy thấy cái gì? Thầy Tú vẫn vân vê điệu vuốt râu lốn phún ở dưới cằm, tựa như là nó mọc dài lắm, rồi nói. Ngõ nhìn ra rồi. Nhưng thật ra ngõ cũng không rõ là gì. Thầy mà còn không nhìn rõ sao? Trần Phong chợt nhớ đến lời của Tiểu Vân. Thầy biết Bách Quỷ Lộ ở đây không? Bách Quỷ Lộ mà người nói là con đường độc đạo dẫn vào đây. Nhưng đến tối mọi thứ mới rõ ràng. Rồi sau đó, thầy ngoái sang hắn. Ồ, thì Nhiếp Hồn Linh không cảnh báo cho người à? Nhiếp Hồn Linh đâu? Hây, là mất nó rồi à? Sao ngõ không cảm nhận thấy? Hây, cái tên vô dụng này, sao lại đưa nó cho người chứ? Trần Phong giơ tay lên, chặn lại cái miệng của thầy đang bô bô. Thầy bớt bớt cái mồm thôi, tôi còn chưa kịp nói gì. Đoạn móc Nhiếp Hồn Linh từ trong tối, giơ lên cho thầy. Đây, chuông của thầy đây, thầy cầm lấy cho, nhờ nó mà tôi sắp bị ví với mấy con chó đấy. Ông thầy Tú không thèm để tâm đến câu nói của Trần Phong, cũng không nhận lại cái chuông, mà chỉ nhìn ngắm nó, rồi cười đắc ý. Giờ thì nó không còn là của ngõ nữa, nó cũng chưa bao giờ là của ngõ. Thế thì của ai? Ê, của người, nó nhận người làm chủ à. Ngõ giữ lâu lâu như vậy, thật cũng chưa bao giờ nó nhận ngõ hay là nhận bất kỳ ai làm chủ. Vậy mà người à. Trần Phong cũng sững sờ với thái độ ngạc nhiên, cũng có phần tiếc nối của ông thầy Tú. Nhận tôi làm chủ á? Không lẽ nó cũng có linh hồn á? Ê, không chỉ có linh hồn thôi, từ từ rồi người sẽ biết. Cũng không muốn nói chuyện rông dài, hắn vào thẳng vấn đề chính. Này, thầy có biết Tiểu Vân không? Rồi chợt nhớ ra Tiểu Vân là tên do mình đặt. Trần Phong sửa lại. À, thầy có biết hồn thể của một cô gái tầm đôi mươi mới thoát khỏi Bách Quỷ Lộ không? Ông thầy Tú vẫn chưa rõ nghĩa, quay sang hỏi. Ê, người nói cụ thể ngộ xem. Lúc này Trần Phong mới kể lại câu chuyện đã gặp Tiểu Vân như thế nào, rồi thuật lại luôn câu chuyện của cô ấy. Ông thầy Tú đứng suy nghĩ một lúc, rồi mới ả lên như nhớ ra điều gì đó. Ê, nếu mà ngõ nhớ không nhầm, khách đây gần hơn một tháng, vào lúc nửa đêm, khi đi ngang qua đây, ngõ vô tình thấy bách quỷ lộ. Ngõ thấy một hồn ma phụ nữ chạy ra khỏi đây, nhưng là sinh hồn, là hồn người sống. Ngõ cũng không đuổi theo, vì hồn người sống thường rất dễ tìm về với thân thể. Cái ngõ lo ngại là bách quỷ lộ. Trần Phong sốt sắng. Cô ấy đúng là hồn sống. Vậy là cô còn sống sao? Chắc chắn là hồn sống. Ai, nói như người vậy, hồn ma đó vẫn chưa về bản thể sao? Ôi giời ơi, thế thầy quên là tôi vừa kể gì à? Ông thầy Tú lặng yên suy nghĩ. Ai, người còn nhớ lúc đầu người gặp ngõ ngoài cổng khu mỏ không? Lúc đó người sắp bị tên tiểu quỷ cướp hồn phách. Tôi nhớ, nhưng sao thầy lại hỏi thế? Ông thầy Tú chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Trần Phong cũng lẽo đẽo đi theo, nhìn cũng ra dáng thầy trò lắm. Nếu như lúc đó người bị cướp mất hồn, người cũng chết ngay lập tức, người sẽ thành hồn ma. Nhưng hồn người sống là bị tách hồn. Còn người đàn ông thì có 3 hồn 7 vía, đàn bà thì có 3 hồn 9 vía. Chỉ cần thiếu đi 1 hồn hay 1 vía thôi, cũng khiến cho người ấy trở nên lú lẫn, nổ tiếng nổ mê. Như người nói thì hồn của cô gái kia không hề lú lẫn, chỉ không nhớ mình là ai. Vậy là hồn đó được tách ra gần hết khỏi người rồi. Chắc đang có ít nhất là 1 vía còn ở lại trong thân thể của cô ấy. 1 vía ấy giúp thân thể duy trì sự sống, nhưng cũng chỉ như là người thực vật, cần phải có dưỡng chất cung cấp thường xuyên. Nói như thầy thì là cô ấy vẫn còn sống. Có cách nào để nhập hồn cô ấy trở lại không? Ông thầy Tú lắc đầu khó hiểu. Trần Phong chỉ sợ nhất là thầy nói đến thầy cũng bó tay, thì hắn thật sự không biết trông vào ai nữa. Đúng ra, dù bị tách bao nhiêu hồn vía, chỉ cần 1 sợi hồn vía trong người cũng đủ để linh hồn tìm về với bản thể. Nhưng cô gái này lại không tìm được. Vậy chỉ có thể là... Ông thầy Tú cứ ngập ngừng. Trần Phong sốt sắng. Chỉ là em giấu đi hả thầy? Tôi nghe cái bài hát này chán lắm rồi. Đúng vậy, chỉ có thể là bị giấu ly. Giấu ly trước thiên địa quỷ thần, thậm chí cả nơi này cũng đang bị che giấu à. Cái gì? Trần Phong tròn mắt. Giấu trước mắt ông trời á? Ôi, cái level này thì tôi chịu, tôi không tưởng tượng nổi đâu. Cơ thể đó là đang bị phong ấn. Ông thầy Tú chốt hạ một câu chắc nịch. Bị phong ấn? Sao lại bị phong ấn hả thầy? Bấy giờ thì ông thật sự lắc đầu, ra điều chuyện này cũng bó tay. Ngõ cũng không biết, nhưng ngõ đã ở đây thì sẽ tìm ra trần tướng. Chẳng cần phải chuyện cô gái kia, chỉ cần biết là ở đây có bách quỷ lộ thì nơi này không tốt đẹp gì. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện. Theo ông thầy Tú nói, bách quỷ lộ cũng chỉ đơn giản là một lớp phòng vệ, ngăn thứ bên trong ra và ngăn thứ bên ngoài vào. Không nhất thiết phải có mê trận luyện thần ở đây. Cái vụ thằng cu John, bách quỷ lộ chính là để bảo vệ mê trận. Nhưng ở đây, bách quỷ lộ là để bảo vệ nơi này. Thế nên cũng không hẳn kẻ tạo ra bách quỷ lộ ở đây và kẻ đã xây dựng bách quỷ lộ ở khu mỏ là một. Không ngờ, ở một nơi như đào nguyên tiên cảnh thế này mà lại ẩn giấu bí mật đáng sợ như thế. Nói như vậy thì viện trưởng ở nơi đây cũng rất đáng ngờ. Hai người cứ đi lang thang được một lúc thì đến ven hồ xem. Xung quanh có rất nhiều tiểu cảnh, sân vườn bóng mát, vừa là nơi để nghỉ chân, vừa là nơi để các cụ tập luyện thư giãn. Trần Phong bất chợt nghe tiếng gọi. Phong! Phong! Ngắm cảnh chán chưa? Nhìn ra là thằng Trung, thằng Kiên cùng với hai ông đang ngồi ở bàn đất đá, đang chơi cờ hăng say. Thấy hai thằng nó, Trần Phong chạy lại gần, còn chưa kịp lên tiếng chào, thì ông thầy Tú đã lên tiếng trước. Ơi, hai ông bạn già của ngõ vẫn bất phân thắng bại à. Cả hai ông lão đứng dậy tươi cười, một ông bắt tay thầy Tú, dường như đã quen biết rất lâu. Thấy Trần Phong đi cùng thầy Tú, ông của thằng Kiên thắc mắc. Ừ, thế hai người quen nhau à? Ai, có duyên từ lâu, ai ngó đi ngào du khắp nơi mà. Ông thầy Tú vừa xoa cằm vừa nói. Tất cả đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thì Trần Phong đột nhiên cảm giác tê cả sống lưng. Một luồng sát khí từ đâu đang nhắm vào hắn. Hắn quay sang nhìn ông thầy Tú, như có ý xem là thầy có cảm nhận được gì hay không. Nhưng thái độ của thầy vẫn vui vẻ, nói chuyện với hai ông kia, cứ như là thầy không cảm thấy gì vậy. Trần Phong thầm nghĩ, quái lạ, cái ông thầy Tú này mọi khi nhanh nhạy lắm mà, sao hôm nay lại bình chân như vậy thế? Hắn kéo thay tay thầy hỏi nhỏ, thầy ơi, thầy không thấy cái gì à? Sao tôi cứ thấy gai gai người ý? Ông thầy Tú cau mày khó hiểu, từ bao giờ linh cảm của cái thằng này lại nhạy đến thế? Ông còn chưa cảm thấy gì cơ mà. Đoạn ông đảo mắt xung quanh, dừng lại ánh mắt ở đằng sau lưng của Trần Phong mà nói bằng vẻ chế giễu. Hay, cái này vượt qua sự hiểu biết của tài khả. Trần Phong quay lại nhìn, ở phía xa có người con gái, mặc quần áo y tá cùng với mấy ông bảo vệ đi tới. Chính là cô gái hồi nãy ở khu suối nước nóng. Bây giờ đã trang điểm nhẹ nhẹ, nhìn xinh hơn, nhưng khuôn mặt đang hiện rõ vẻ tức giận. Trần Phong cảm giác cứ như là mình chuẩn bị lóc thịt lột ra rút xương uống máu vậy. Cùng mấy người bảo vệ đến gần, nhưng Trần Phong lại đang ngồi với hai ông bố của cổ đông, cho nên biết ngay đây là loại có ô dù che chắn, không thể làm quá. Tuyệt nhiên, cô không nhận ra lão thầy Tố. Lại gần một chút, cô mới lễ phép. Dạ, con chào các cụ. Các cụ cho con hỏi người này có quan hệ thế nào với các cụ ạ? Vừa nói, vừa chỉ sang Phong. Ông của thằng Trung cũng không hiểu sao cô y tá này lại hỏi. Ông cũng chẳng giấu giếm. Thằng bé này là bạn của cháu trai tôi. Thế các người quen nhau à? Lúc này cô y tá cũng quay sang nhìn Trần Phong, mắt đỏ hoe vì khóc, môi cắn chặt lại. Xem ra là tủi nhục lắm. Chả thế, tấm thân ngọc ngà người ta che kín suốt cả thanh xuân. Thế mà tự nhiên cái thằng mất dạy ở đâu, vô duyên vô cớ đi đến, nói lột là lột, không có nể năng ai. Bây giờ, cô còn tí gì tự trọng nữa. Cái gì che thì cũng bị nó thấy hết. Chỉ hận là không thể xé phay hắn ra chấm mắm để trả cái mối nhục. Trần Phong biết, nếu như không giải thích chuyện này rõ ràng, thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu. Mặc kệ ông thầy Tú có đang diễn cảnh đức cao vọng trọng như thế nào, hắn cũng phải kết thúc chuyện này. Trần Phong đứng dậy nhìn cô gái định phân bua thì chát một tiếng. Mai Sao đang ở trong không gian rộng, xung quanh các cụ cũng đang mải mê, nói chuyện, tập thể dục, cho nên cũng không ai để ý đến cái tát đầy uất hận. Năm vết ngón tay in trên mặt của Trần Phong khiến hắn ngoẹo cổ sang một bên. Cô gái gằn giọng, cả đời này, tôi nguyền rủa anh, cả đời này. Rồi vẫn khuôn mặt hận thù ấy, cô đùng đùng quay lưng đi. Mấy người bảo vệ thì cũng coi như sự việc đã xong. Cũng chào hai ông cụ, rồi quay về vị trí làm việc. Trần Phong vẫn giữ nguyên cái tư thế lệch mặt, người cứng đờ không nhúc nhích. Biết cô gái đi khuất, hắn mới chậm chậm quay cổ lại, lướt nhìn mọi người một vòng. Đầu tiên bắt gặp ánh mắt của hai thằng bạn thân. Một thằng thì giơ nút like, một thằng thì giơ dislike. Thằng khốn nạn! Đồ phản bội! Mỗi thằng một câu, Trần Phong cũng chẳng thèm tranh cãi. Nhìn thái độ của chúng nó đủ biết, chúng nó vừa nghĩ đến hắn là cái loại gì. Nhưng còn cái trung tâm của mọi sự rắc rối thì vẫn đang điềm nhiên ngồi uống chè, vuốt râu xoa cằm. Trần Phong quay ngoắt lại, ánh mắt long sòng sọc nhìn ông thầy Tú. Hai ông cụ cũng nhìn theo, hai thằng bạn thân cũng thế. Mấy người cũng muốn biết nguyên nhân là cớ gì vừa xảy ra. Dù sao lúc nãy cũng thấy thầy đi với hắn. Ông thầy Tú buông chén nước chè xuống bàn, lại bắt đầu dở giọng đạo lý. Ôi, người trẻ tuổi, ấy đúng là... Cái câu nói không đầu không cuối, mặc dù không có nội dung gì, nhưng lại như cái đinh đóng cột vào nhận định của mấy người kia. Không biết là hắn có sơ múi được miếng nào không, nhưng cái tát và câu nói của cô gái vừa rồi thì rõ ràng là đã làm cô ấy đau lòng lắm, thì cô mới tức thế. Không khéo hắn lại là thằng Sở Khanh, quất ngựa truy phong, cho nên cô mới nguyền rủa hắn cả đời như vậy. Trần Phong biết, bây giờ có giải thích thì cũng chẳng ai tin, mà thực sự là hắn cũng chẳng buồn giải thích. Coi như sự việc đã xong, sẽ không có gì phải nhắc đến. Hắn ngồi xuống bên cạnh ông thầy Tú, nói khẽ đủ để cho thầy nghe. Thầy còn nợ tôi đấy. Hắn định nói là nợ một cái tát, nhưng ngẫm lại không đúng. Thế không lẽ lại định tát cả thầy? Định nói là nợ ân tình, nhưng nghe cái ân tình này thì khó đòi. Dù sao hắn cũng đang phải nhờ thầy. Hắn cố nhốt cục tức. Ông thầy Tú nghe đến như vậy cũng hiểu, cười khà khà vỗ vai hắn. Tiểu tử ngoan, chưa rồi, giờ chúng ta kiếm cái gì bỏ bụng. Rồi chiều nay ngõ sẽ giúp người vài việc. Nghe đến đây Trần Phong cũng xôi xôi. Hai ông cụ mời cả bọn đi ăn nhà hàng đồ chay cho nó đổi vị. Híp mắt, cả đám cười vui vẻ. Phải nói khuôn viên ở trong viện dưỡng lão này cái gì cũng có. Nó giống như là một xã hội thu nhỏ vậy. Ngoài những dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các cụ vốn dĩ phải có, thì ở đây còn có cả siêu thị mini, có sân thi đấu thể thao, có khu tâm linh với ngôi chùa cổ kính. Nhà hàng có thể tổ chức cả tiệc cưới. Cũng có nhiều cụ thế nào mà vào đây lại tìm ra mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình. Cho nên các cụ tổ chức cái lễ mang tính tượng trưng cho các cụ có dịp chung vui cùng. Phòng VIP đặt ở trên tầng 2 của nhà hàng. Lúc trước khi sắp đồ, Trần Phong cứ thấy ông thầy Tố đứng ngoài ban công, nhìn về phía ngôi chùa cổ. Khuôn mặt của thầy đăm chiêu lắm. Thường thì người ta đến vãn cảnh chùa hay có lòng hướng về Đức Phật, thái độ đều thành kính và bình thản. Nhưng bây giờ, ánh mắt của thầy lộ ra vẻ kinh kỵ đề phòng, như muốn nhìn thấu vào trong ngôi chùa vậy. Trần Phong đến gần. Thầy, thầy làm sao thế thầy? Lặng đi một lúc, ông thầy Tú mới nói bằng giọng điệu cẩn thận. Ngôi chùa này bất ổn, không có khảo quang chiếu rọi. Chỉ sợ những thứ bên trong không phải thứ tốt đẹp gì. Thế thầy không nhìn ra gì sao? Trần Phong thắc mắc. Người thấy đó, nơi này được che đậy dưới cả mắt ông trời. Người nghĩ ngõ có thể nhìn ra sao? Nếu không vô tình đi ngang qua đây thấy bách quỷ lộ, thì ngõ cũng không biết nơi này bất ổn. Thái độ của Trần Phong cũng rất lo lắng. Lần đầu nghe Tiểu Vân kể, hắn còn mặc định chỉ cần có ông thầy Tú là mọi sự sẽ được dọn dẹp sạch sẽ từ A đến Z. Nhưng xem thái độ lần này của thầy thì không đơn giản. Ví dụ như khu mỏ đợt nọ, thầy lúc nào cũng trong trạng thái điềm nhiên, có lúc nguy hiểm cảm thấy chết ngay đi được, nhưng vẫn nhăn nhăn nhở nhở. Cái đó lại càng làm cho Trần Phong an tâm, bởi vì thầy còn tự tin vào khả năng của mình, tự tin đánh chắc thắng. Còn bây giờ thì lại khác, cái gì mà che được mắt cả ông trời. Đến thầy mà còn không nhìn ra, thì cái vụ này không khéo lại lành ít, giữ nhiều. Ông thầy Tô cứ đứng đó, chắp tay sau đít. Ông không còn cái vẻ bát nháo như lúc nãy nữa. Đôi mắt của ông cứ nhìn đăm đăm hoang cảnh xung quanh cái khu viện dưỡng lão. Đặc biệt là cau mày nhìn xoáy vào ngôi chùa, làm cho Phong cũng chột dạ lo ông. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, sự tình nó càng lúc càng trở nên phức tạp. Cũng không biết là cái bách quỷ lộ ở đây nó có liên quan gì đến cái bách quỷ lộ ở quê hay không. Nhưng chắc chắn là đều là do thế lực tà quái nó tạo ra, chứ không phải tự nhiên rồi. Cái này thì 100% không phải bàn cãi, đúng không ạ? Và có lẽ đến giờ phút này thì cũng có thể thôi xin mạn phép là spoil luôn là ông viện trưởng có vấn đề rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ xem là ở tập sau ông thầy Tú và Trần Phong sẽ tìm ra điều gì mà đến bản thân làm cho ông thầy Tú cũng cảm thấy lo âu, thì chắc là sự việc nó không có đơn giản. Đọc chuyện này nhắc đến cái cuộc đời sinh viên thì của Trần Phong thì làm tôi rất là nhớ. Tôi nhớ lắm. Thì như tập trước tôi đã giới thiệu, ngày xưa tôi cũng ở trọ. Đầu tiên là tôi ở ký túc xá. Nhưng sau đó thì đến lúc cứng cáp lại một tí. Cái năm đầu thì kiểu ngây ngây ngô ngô. Thì ở ký túc xá. Nhưng mà sang đến năm thứ hai thôi. Giữa năm thứ hai là bắt đầu cứng cáp lên, chuyển ra ngoài. Ở trọ thì, nếu như bạn nào nhớ, tôi đã từng kể cho các bạn nghe, cái thời của bọn tôi á, nó xa xưa rồi các bạn. Nó không có cái, tức là lúc đấy thì cái tình trạng ở chung sống thử, hoặc là các bạn chưa thành hôn mà sống chung với nhau thì nó cũng có rồi chứ không phải không, nhưng mà nó ít lắm, nó hiếm lắm, mà thường thường hay có ở những anh những chị đã đi làm rồi, chứ cũng ít xảy ra ở những bạn trẻ sinh viên, có nhưng hiếm lắm. Tại vì nó là ngày xưa mình cũng tự nhận định mình là cái lớp người cổ lộ sĩ mà. Thế là mình chuyển đến cái xóm trọ đầu tiên đó thì loay hoay thế nào mình mấy thằng bạn lại chuyển đúng đến cái xóm trọ có 8 phòng chia làm 2 dãy, mỗi dãy 4 phòng. Lại hầu hết là toàn là các anh các chị đi làm. Thì ngay sát bên cạnh phòng mình là có một cặp đôi anh chị ở với nhau. Đấy, cha cha cha cha. Cha cha cha. À, khổ ghê. Thanh niên mới lớn, tò mò. Thế mà anh chị lại cứ vò lấy nhau. Đêm hôm thì học bài. Ông nói lười lười nhưng mà cũng phải học. Học chứ. Ấy thế mà anh chị lại cứ xì sụp. Cái phòng trọ thì các bạn biết ngày xưa thì nó phòng trọ nó xây như thế này. Nó chỉ xây lên, nó vào khoảng, cái phòng của tôi thì tương đối rộng, nó phải hơn 20 mét vuông nữa các bạn. 20 mét vuông. Nhưng mà ở trên thì nó là cót, cái trần cót đó các bạn. Các bạn có biết, các bạn nhắc đến cái trần cót thì chắc là các bạn ở cái lớp sau sau này không biết, nhưng mà các anh các chị lớn tuổi chắc là nhận ra ngay cái trần cót, đúng không ạ? Cái trần cót liếp đó. Thì cái phòng của mình là cái phòng cuối cùng. Và cái phòng cuối cùng thì thường thường là sẽ là cái trần cót, nó có một cái ô, ông chủ ông cắt ra để thỉnh thoảng leo lên trên đó, kéo điện hay là sửa chữa các thứ ở cái khu vực trên cái cót với cái mái tôn, đúng không ạ? Mái tôn hoặc là mái phô xi măng ấy. Thì đó. Thế là các bạn biết là vì là cái phòng kiểu như thế cho nên là nó cách âm không có tốt. Mà nó cách âm không tốt thì chỉ khổ hai thằng thanh niên. Đêm thì thức muộn, ngồi chơi game, đánh đế chế với nhau. Hoặc là ngồi học bài. Anh chị bên kia thì cứ cười khúc kha khúc khích. Tối thì anh chị cơm nước xong để anh chị đi chơi. Hoặc là xem phim. Đến đêm nằm ngủ cứ khúc kha khúc khích dí dùm. Và sau đó là những âm thanh mờ ám vang lên. Má nó khổ ghê. Nó khổ ghê lắm luôn. Thế là một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một ngày thằng bạn tôi nó quyết định. Tối đấy thì mình đi ngủ trước. Mình đi ngủ trước. Thế là mình đang ngủ, tự nhiên thấy thằng này nó lục sục cái gì. Mình mở mắt ra để mình thấy là ông ấy đang kê cái ghế lên trên, đặt lên trên cái bàn. Cái ghế ngồi đặt lên trên cái bàn. Và ông bắt đầu leo lên. Mày làm gì đấy? Nó quay nó từ từ. Xong rồi leo lên. Nó leo lên xong nó vẫy mình lên. Thế mình cũng tò mò. Không nói đâu. Bởi vì đêm nó yên tĩnh. Nó nói phát nghe thấy là bởi cách âm kém lắm các bạn. Thế là mình cũng leo lên theo hai thằng. Bắt đầu cứ lồm cồm bò theo cái xà đó các bạn. Cái xà gồ lo gióng ngang qua cái dãy nhà đó. Thế là cứ bò theo đấy. Thế đi sang thì các bạn biết là cái cót liếp đó, dễ lắm, chỉ cần chọc nhẹ cái ngoáy ngoáy ngoáy là nó hé hé ra là để nhìn được. Má nó hóa ra nó bỏ ra bên cạnh để nó rình. Thằng này nó tệ ghê đấy. Thằng nó tệ, nó xấu tính thật đó. Đến bây giờ nó mới nghĩ ra cái trò đó. Mà sao trước nó không nghĩ ra sớm. Thanh niên mới lớn mà, tò mò mà, nhìn thấy là thích. Thế là từ đó trở đi, cứ lúc nào nghe tiếng khúc khích khí khí ở bên kia là hai thằng lại leo lên để dình. Mọi thứ nó cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày tôi lại nảy ra ý tưởng. Thật ra thì hồi đấy là ở cái phòng đối diện, tôi nhớ không lầm là cái phòng chéo chéo bên kia, phòng số 2, phòng 2. Là ở đầu cổng, gần cổng là có một bà chị. Bà chị thì là sinh viên của trường cao đẳng, hồi đấy nó là trường trung cấp y. Trường trung cấp y. Thì bà chị thì hơn bọn tôi mấy tuổi ấy, nhưng mà chắc chắn là dân chơi hoặc cũng có thể là bím đêm. Đó. Butterfly night. À. Thế là bà chị ăn chơi lắm, sành điệu lắm, là cũng váy vóc mà toàn váy ngắn, là mỗi lần chị mặc váy ngắn hoặc cái váy ngủ đi ra mà phơi đồ hoặc là ra sân đặt cái bàn, cái hồi đó là phòng trọ không khép kín đâu các bạn, là ngoài nhà tắm riêng ở là chung nhà tắm tập thể, và nấu nướng là phải đặt cái bàn ở ngoài ngay cửa phòng mình á, bếp ga bếp nước để đó nấu nướng ở đó. Mỗi lần chị cứ lom khom là mấy thằng thanh niên là cứ chống cằm ngồi như chim sẻ để nhìn nước dãi nước rớt, là cứ thề lè ra. Thế cho đến một ngày tôi quyết định là sẽ đi dình, nảy ra cái ý đồ như thế. Đó, mình cũng mất dạy. Thế nhưng mà khổ là cái dãy trọ của chị là ở bên kia phòng, ở đối diện nó có một thằng tên nó là thằng Tú Béo, thằng đấy học công nghệ thông tin, mình vẫn nhớ. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp, lâu lâu mấy anh em vẫn gặp nhau ngồi uống bia và vẫn kể lại câu chuyện đó. Thằng Tú Béo, thằng béo lắm, mẹ nó phải đến, chắc là phải đến 90 cân mất. Thế là sang kể cho nó nghe đặt vấn đề. Thằng Tú Béo nó nghe nó, ê ơi, thật đó. Ừ. Thế có nhìn thấy gì không? Có. Thế cho tao sang xem với. Ừ. Thế nhưng mà tối nay là phải xem bên mày đã, thăm dò, tại vì phòng nó đối diện phòng mình và nó cũng có cái ô như vậy. Thế là tối hôm đấy mấy thằng leo lên dình, bò dình. À. Đúng là cái buổi đầu tiên luôn leo ăn rình. Thì các bạn biết đó, phải nói thật là cái thằng ấy nó béo bẹo, nó kiểu béo bẹo chứ nó không kiểu là béo béo béo khỏe. Tôi thì tôi cũng béo, nhưng mà mình là béo khỏe. Nó thằng đấy nó béo bẹo, nó hơi chậm, nó cứ ì ạch nó bò. Thế là bắt đầu dòm xuống thì thấy chị nằm khảnh chân, nó bấm điện thoại. Lúc đấy là bắt đầu điện thoại là cũng ấy rồi, có con 5300 hay 6300 ấy, là cũng xịn rồi. Chị đang nằm, chị dùng con Nokia gì tôi không nhớ lắm. Chị nằm khảnh chân, chị bấm điện thoại. Trời thì nóng, mặc váy. Trời ơi. Đây tôi kể ra có thể là rất nhiều bạn nói mất dạy, nhưng thời thanh niên mà ai cũng có một thời trẻ trai. Và tôi nói thật là kể lại mình cũng ngại lắm, nhưng mà thôi được rồi. Mình không che, mình không giấu sai lầm của tuổi trẻ. Hai thằng đang dòm, thằng Tú Béo nó bò sau cùng, nó bò hì hục đến, cứ dòm, cũng chả thấy gì đâu. Chị nằm khảnh chân thì cùng lắm thấy cặp đùi của chị thôi, chờ đợi để thấy cái gì đó. Nhưng mà chị ở mình đang loay hoay xì sụp chồng mông rình thằng Tú Béo. Các bạn biết là cái xà nó là cái xà đơn, nó như này, cái xà đơn nó như này đó, nó cứ dòng dài ra này. Thế thì nếu mà đã bước đi, đã bò trên đấy là phải bò trên cái xà, chứ bước ra ngoài là nó thụt. Loại ông béo chả biết ông loay hoay thế nào, ông loay hoay ông chắc là ông xoay xoay để ông ấy nhìn. Ông thụt mẹ ra ngoài lắm, dâm một phát xuống. Ôi dồi ôi. Nửa lúc khoảng 11 giờ đêm, gần 12 giờ đêm. Lục sục, dâm một phát xuống cả ba thằng. Cái trần cót nó sập xuống thẳng chỗ chị, mà may quá không đè vào chị. Ôi giời ơi, bụi mù mịt các thứ tí tỏi. Ây, chết chưa. Cái trận đó là cái trận phải nói là khê cực kỳ khê. Đến lúc tán loạn cả lên, hỏi làm sao mà bọn em đi bắt chuột, Sau vụ đấy, chúng tôi lặng lẽ Qua ngày hôm sau nữa là chúng tôi dọn phòng, chuyển đi chỗ khác. Nói chính xác hơn là bị đuổi. Chúng tôi bị đuổi đi chỗ khác. Mặc dù rất là nhục, nhưng cũng phải chấp nhận. Nhục thật. Sau cái ngày hôm được cả ngày hôm sau, thậm chí xấu hổ không dám đi ra ngoài, xấu hổ dã man luôn, thật thà xấu hổ dã man luôn, cảm giác nhục kinh khủng luôn, thật sao lại nhục thế. Nhưng mà phải chấp nhận chuyển đi chỗ khác. Đấy. Thế là ở cái xóm trọ, những cái bà chị ở xóm trọ luôn luôn luôn là một cái ký ức không bao giờ quên. Còn một cái ký ức của một bà chị nữa ở xóm trọ, ở cái xóm trọ khác. Bà chị này thì xinh xắn, rất là ok, rất là tuyệt vời. Và chúng tôi coi chị như là chị xịn luôn đó. Không phải là chị như kiểu các ông đang nghĩ đâu, đây là chị xịn. Thì mấy chị em quý nhau lắm, thế là cũng góp gạo thổi cơm chung. Là góp gạo thổi cơm chung cũng theo nghĩa đen đó, chứ không phải như các ông nghĩ. Là chị vẫn ở phòng chị và mấy anh em vẫn ở phòng mấy anh em. Chị với một đứa nữa là kiểu con gái, kiểu nấu cơm khéo léo. Mấy thằng cứ đưa tiền cho chị để chị cơm nước, đi chơi thoải mái, về đá bóng, chiều đi đá bóng về có cơm ăn sướng, đúng không? Đó. Thì mọi thứ nó đang yên đang lành như thế. Đùng cái chị có người yêu, chị bỏ bê các em. Đầu tiên là những buổi chị đi chơi về muộn, chị không nấu cơm. Rồi sau đó là cho đến một ngày là chị cũng chẳng nấu cơm nữa cho mấy thằng nữa. Chị nấu cơm cho người yêu chị. Nói thật với các bạn là ghen. Cái cảm giác ghen nó không phải là ghen kiểu ghen yêu đương, mà nó ghen tự nhiên. Nó giống như kiểu là bà chị gái mình có một cái mối quan tâm khác, quên không quan tâm đến thằng em nữa, ghen. Thế là mấy thằng cái thời đấy thì cũng ít có cái gọi là vào phòng chơi. Nhưng mà cứ đến tối là ông chủ xóm trọ là ông đuổi. Nhưng cái xóm trọ của tôi thì nó không, cái lúc đấy tôi ở cái xóm ấy nó không đến nỗi, khoảng 10 giờ là ông đuổi. Thì mấy thằng hôm đấy quyết định là anh chị ở trong phòng chơi, cái cửa thì khép hờ hờ, có thể là tôi biết là cũng có thể là đang hú hí ở level thấp, tức là hú hí khúc khích ở level 1 thôi chứ không đến mức, bởi vì cửa là vẫn khép hờ thôi. Anh chị đang khúc khích với nhau, mấy thằng cái con xe bét, con xe máy, con bét các bạn, con bét Thái. Mấy thằng ra hò nhau treo mẹ con xe bét lên cổng. Treo cao vống lên cổng. Ừ. Sau đó là chui phòng đóng cửa cái mẹ. Lúc ông anh về ra nhìn thấy con xe bị treo ở trên cổng, tức lắm. Đoán là bọn tôi làm, nhưng mà chả có cái lý do gì, cứ hậm hực đứng chửi đồng. Chửi đồng thì mình có thằng bạn nó cũng là ương, ra nó chửi lại đôi co, loanh quanh qua lại lại nào, mượn cớ đánh nhau luôn. Đánh nhau âm mị cả lên. Tí tỏi, xì mẹt cả lên. Ngày hôm sau, chị chuyển đi. Có lẽ là cho đến bây giờ thì nhắc lại thì vẫn thấy cái hành động của bọn mình nó rất là trẻ con. Hành động quá là bồng bột trẻ con. Chị chuyển đi. Và có lẽ là chị chuyển sang chỗ của anh ấy ở. Bây giờ cũng không biết chị ra sao rồi. Thế nhưng mà đọc cái chuyện về thời sinh viên của tác giả Trần Phong nói, tự nhiên mình lại nhớ đến. Thưa chị, nếu như mà chị có vô tình mà xem được cái video này của em thì chúng em vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị. Sau đấy chị chuyển, chị đổi số điện thoại, chị chẳng liên lạc gì. Chúng em biết là chị giận em lắm, nhưng mà chúng em lúc đó vẫn là trẻ con mà chị. Rõ là nhiều lúc mấy thằng ngồi nói chuyện với nhau vẫn cứ mong là gặp lại chị để xin lỗi chị. Nhưng mà cái lúc đấy thì không nghĩ như vậy đâu. Cái lúc đấy là kiểu cái tôi của mình nó cao quá, trẻ con mà ngông nghênh. Chị đi thôi. Đấy là tại chị không thích chơi bọn em nữa. Cứ đổ lỗi tại chị ngông nghênh. Thế nhưng mà bây giờ thì cái việc nó rất bình thường. Người ta có người yêu thì người ta phải quan tâm đến người yêu của người ta chứ. Đâu phải quan tâm đến mấy ông đâu. Đúng không? Bây giờ thì mới nghĩ được như thế, nhưng mà lúc đấy thì không nghĩ được như thế. Nhiều lúc nghĩ lại câu chuyện là tiếc. Cái câu chuyện ở xóm trọ này nó có nhiều cái hay lắm. Dần dần tôi sẽ kể hết trong cái bộ chuyện này là liên quan cuộc đời sinh viên của Trần Phong. Tôi sẽ kể cho anh chị em nghe. Đó. Thậm chí là câu chuyện câu chuyện con gái của ông chủ xóm trọ cũng hay. Cái con gái ông chủ xóm trọ nó cũng hay nữa. À, mấy thằng thách nhau tán của con gái của ông chủ xóm trọ. Nó hay lắm. Nó hay mê say luôn. Tán con gái ông chủ xóm trọ đến mức mà cứ nửa đêm là leo lên cái dàn cây hoa giấy. Ông có dàn cây hoa giấy to lắm. Leo lên rạng sáng leo về, leo xuống. Ôi, cái đấy để mai nha các bạn. Để mai kể nghe. À, nó hay lắm, nó thú vị lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đông Phong. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.